Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, 692. Chương 692, không cần nói. Một chỗ sâu thẳm khe núi. Từ ngôn thân ảnh xuất hiện ở trong khe núi bên dòng suối nhỏ. Mạo hiểm xông vào Quy Nguyên Tông. Được cho phát ra bút tiền của Phi Nghĩa. Xích Nguyên bắt được như núi vật liệu thêm vào mấy trăm ngàn linh thạch. Đầy đủ để Nguyên Anh tu sĩ cũng vì đó đỏ mắt. Quy tộc đại yêu tốc độ chậm chậm. Cái này cũng là từ ngôn mạo hiểm một cái nguyên do. Như là loài chim đại yêu. Hắn cũng sẽ không xông vào Quy Nguyên Tông. Không gấp lật xem từ Quy Nguyên Tông đoạt được các loại vật liệu. Từ ngôn ở trong khe núi thôi thúc ra đan hỏa. Cả người nhất thời bị ngọn lửa bao vây. Bên dòng suối nhỏ mặt đất bắt đầu nhanh chóng khô héo. Hết sức sắp xuất hiện rồi rạn nứt. Lưu chuyển đến đoàn kia hỏa diễm phụ cận suối nước đều biến đổi càng ngày càng ít ỏi. Trong khe núi xuất hiện một cỗ nhiệt độ kinh khủng. Cả kinh con kiến tẩu thú chạy tứ phía. Đan hỏa luyện thể. Trừ phi bản thể thân thể đạt đến vô cùng sự mạnh mẽ trình độ mới có thể triển khai. Người khác luyện thể là vì không ngừng cường hóa thân thể. Từ ngôn luyện thể là vì triệt để diệt trừ trên người mình kim ma chuột mùi vị khác thường. Tiếp xúc kim tình, do đó đưa tới kim lão đại. Điểm này mới là từ ngôn chân chính kiêng kỵ địa phương. Một cái xích nguyên đã quá khó chơi. Cái kia chưa từng xuất thủ kim lão đại mới khó đối phó hơn. Một ngày qua đi, bên dòng suối nhỏ liệt diễm từ từ tắt. Quần áo trên người toàn bộ hóa thành cho bụi. Ở thịt nướng thân đều phải trọng thương. Lẽ ra có thể phai mờ rơi kim ma chuột hơi thở. Cả người da thịt đỏ lên từ ngôn. Đứng dậy nhảy vào dòng suối nhỏ. Dùng nước lạnh chấn thân thể. Một lần đan hỏa luyện thể. Hắn suýt nữa đem chính mình vết bỏng. Dù vậy, trong máu thịt đã xuất hiện mùi khét. Mấy hạt linh đan vào bụng mới chuyển tốt mấy phần. Đan hỏa luyện thể cũng là một biện pháp. Chỉ là kim đan chi hỏa quá liệt. Một cái sơ sẩy liền muốn thương tới bản thể. Nhíu mày trầm ngâm. Từ ngôn ở bên trong nước thân ảnh càng ngày càng lờ mờ. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Một tòa xinh xắn phủ đệ ở dòng nước bên trong chậm rãi chìm xuống. Cuối cùng rơi xuống cát to lớn trong đó. Thiên cơ phủ bên trong. Thay đổi bộ đạo bào từ ngôn đang ở đại sảnh trước trên đất trống tìm kiếm. 10 trượng ra ngoài đất trống cơ hồ bị các loại vật liệu lấp kín. Lũy thành một tòa tiểu sơn. Càng có vô số linh thạch trồng chất ở một bên. Quả nhiên vẫn là đại yêu có tiền. Thu thập nhiều như vậy tài liệu luyện khí. Chúng nó sẽ luyện khí hay sao? Tìm kiếm ra rất nhiều có giá trị không nhỏ tài liệu quý hiếm. Từ ngôn tự nói. Yêu tộc tuổi đều tốt. Hay là dùng để nuốt ăn. Đem vật liệu phân loại. Thu vào một bên mấy phòng kho. Từ ngôn vỗ tay một cái. Hài lòng gật gật đầu. Vật liệu tuy nhiều. Phần lớn tất cả đều có chứa hỏa diễm thuộc tính. Xem ra suy đoán của hắn không sai. Những này có chứa hỏa thuộc tính vật liệu. Xích nguyên mặc dù không là dùng để nuốt ăn. Cũng là dùng để phụ trợ dùng để tu luyện. Trong tài liệu có thật nhiều mai rùa. Đủ loại. Trong đó nhưng không có đại yêu trình độ mai rùa. Từ ngôn ở thất vọng sau khi đem mai rùa tất cả đều ném tới hậu hoa viên trong bể nước này con cua. Thiên cơ phủ bên trong từ đây hỏa diễm bốc lên không thôi. Ngày đêm thiêu đốt, phồn đa vật liệu đang nhanh chóng bị luyện hóa. Từng viên một to lớn vũ thần đạn xuất hiện ở ngoài phòng trên đất trống. Mãi đến tận 9 viên vũ thần đạn cùng một cửa cao hơn 2 trượng vũ thần pháo bị luyện chế đi ra. Từ ngôn mới dừng lại lần này hao phí nửa tháng thời gian luyện khí. Quy Nguyên Tông linh nhãn. Nhất định phải đoạt lại mới được. Vỗ vỗ to lớn thân pháo. Từ ngôn ánh mắt rét run. Ngược lại cũng đắc tội rồi Quy Nguyên Tông. Cái kia chỉ một lần đắc tội tới cùng được rồi. Đem Quy Nguyên Tông linh nhãn cũng cùng nhau đoạt lại. Nhiều hơn nữa linh thạch. Đối với bây giờ từ ngôn tới nói cũng không đủ tiêu hao. Hắn bây giờ muốn tăng cao tu vi, chỉ có thể mượn linh nhãn bàng bạc linh khí, cho nên mới đem chú ý đánh vào Quy Nguyên Tông trên người. Có vũ thần pháo, đón lấy thì dễ làm, chỉ cần dẫn đi đại yêu Xích Nguyên là được. Khôi phục linh khí, Từ Ngôn tinh thần phấn chấn ly khai khe núi, đi tới Quy Nguyên Tông trăm dặm có hơn, tìm nơi địa thế khá cao địa phương, đem vũ thần pháo giá lên, đen ngòm nòng pháo tựa như cự thú miệng rộng, một viên vũ thần đạn bị lấp vào, lập tức còn như miệng rồng ngậm trâu, tiếng xèo xèo xuất hiện, đốt kíp nổ sau khi, Từ Ngôn vội vàng trốn đến xa xa, che lỗ tai, ầm, nổ rung trời bên dưới. Một đạo so với vại nước lớn gấp đôi lôi quang từ nòng pháo phun ra. Thẳng đến xa xa Quy Nguyên Sơn. Rất nhanh, vũ thần đạn nổ lên nổ vang ở ngoài trăm dặm truyền đến. Quy Nguyên Tông đại trận hộ sơn xa xa không đạt tới Kim Tiễn Tông mức độ. Này một cái vũ thần pháo. Đem Quy Nguyên Tông đại trận triệt để xé rách. Trên đỉnh núi bốc lên khói đặc. Tông chủ Xích Nguyên đang nhảy chân mắng to. Vũ thần đạn xác thực uy lực kinh người, thậm chí có thể giết chết hư đan cùng yêu linh. Thế nhưng đại yêu cũng không sợ, đặc biệt là quy loại đại yêu, vốn là để phòng ngự tăng trưởng. Xích Nguyên xác thực không sợ vũ thần đạn, nhưng cũng đem hắn dọa cho phát sợ. Loại uy lực này lửa đạn nếu như ở nhiều một chút, nói không chắc hắn Quy Nguyên Tông liền không giữ được. Không cần nhìn đều biết là ai ở pháo oanh Quy Nguyên Sơn. Xích Nguyên trong cơn giận dữ điều động cự hạc truy sát ra. Pháo vang sau khi, Từ Ngôn thu hồi vũ thần pháo, nhảy lên sơn hà đồ bỏ chạy. Đợi đến Xích Nguyên đuổi tới 10 dặm có hơn, hắn lập tức triển khai phong độn trốn ra trăm dặm, sau đó chờ đối phương đuổi theo. Trốn nữa, đuổi đuổi trốn trốn, đại yêu Xích Nguyên lại bị đưa tới trên bên ngoài ngàn dặm. Chờ hắn phát hiện cái kia quỷ diện không có tung tích gì nữa. Không khỏi vỗ đầu một cái. Hô to bị lừa. Vội vội vàng vàng đuổi về tông môn. Quy Nguyên vùng núi ngọn nguồn đại điện. Hải đại kiềm nam tâm chiêu thiên đang ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Há to miệng một cái lập tức có một luồng tinh khiết linh khí bị hút vào trong miệng. Sau đó không lâu hai cỗ chọc khí từ lỗ mũi phun ra. Không tu thành đại yêu. Lão tử không đi ra ngoài, có tông chủ tọa trấn, ngươi còn đánh cho đi vào sao? Một bên thu nạp linh khí, Hải Đại Kiềm một bên trong lòng cúi đầu cái kia ghê tởm quỷ diện. Hắn toán lại bị nhân gia làm sợ, bất quá hắn có một ưu điểm, đó chính là biết nhục nhã sau đó dũng. Rõ ràng quân tử báo thù 10 năm không muộn đạo lý. Còn chờ hắn tu thành đại yêu. Từ Ngôn có phải hay không tiến vào những khác đại yêu cái bụng. Vậy thì mặc kệ hắn Hải Đại Kiềm chuyện. Chỉ là nhân tộc hư đan. Ở Thiên Bắc như vậy làm can. Hừ, ngươi liền tìm chết đi. Thật sự coi Thiên Bắc là nơi tốt lành. Yêu tộc tu luyện. Không cần giống nhân tộc như vậy ninh tâm tĩnh khí. Chỉ cần phun ra nuốt vào linh khí liền có thể. Vì lẽ đó Hải Đại Kiềm có thể một bên trong lòng tóc tàn nhẫn. Vừa tu luyện tự thân cảnh giới, theo lý thuyết lấy tu vi của hắn, nếu như chuyên tâm tu luyện, khoảng hơn trăm năm thì có tiến giai đại yêu cơ hội. Hắn cũng là nghĩ như vậy, quyết định chủ ý lưu trong lòng đất linh nhãn, nhưng hắn đã quên một câu châm ngôn, đóng cửa ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đại điện một bên bị người từ bên ngoài mở ra một cái hang lớn. Bụi mù nổi lên, cả kinh Hải Đại Kiềm nhảy một cái cao bao nhiêu. Quỷ diện, trong kêu rên, Hải Đại Kiềm hoảng sợ thấy được tấm kia hắn cũng không muốn nhìn thấy mặt quỷ. Sau đó đã bị một cước đạp bay ra ngoài, trực tiếp nạm tiến vào một bên vách đá. Từ Ngôn bây giờ khí lực không thể so với ngươi năm đó. Đạp bay hình người Hải Đại Kiềm dễ như ăn cháo. Ngay sau đó ánh đao lóe lên. Thanh Lân đao lần thứ hai gác ở Hải Đại Kiềm trên cổ. Quy Nguyên Tông linh nhãn ở nơi nào? Nói, không nói thì chết. Men theo một tia linh khí tìm được chỗ này dưới nền đất đại điện. Từ Ngôn cũng không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Hải Đại Kiềm. Chỉ có điều chất vấn vừa phát sinh. Hắn liền thấy ở giữa cung điện miệng giếng. Tìm được, không cần nói. Người có thể đi chết rồi. Ánh sáng màu xanh nổ lên. Vẽ ra một đạo nhuệ mang, đập vào trong thạch bích Hải Đại Kiềm nhất thời đã trúng một đao. Cũng may hắn sớm một bước hiện ra yêu thân, Thanh Lân đao chỉ là đem vỏ cua chém ra một vết thương. Ngạnh kháng một đao, Hải Đại Kiềm bị đau bên dưới mắt cua đỏ chót, vung lên chân chảo, không dám tìm từ ngôn liều mạng, mà là liều mạng mà đào ra một cái đường hầm chính mình chạy mất dép. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.